Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036. Chương 1036. Ngoại giới. Đại Càn Vương Triều. Viễn cổ chiến trường. Tứ Tượng Huyền Tông di tích. Thanh Long Lôi Ngục không gian bên trong. Mảnh này từ Thanh Long Vương Thanh Chỉ cấu tạo trong không gian. Cái kia bàng bạc ngân sắc lôi hải vẫn như cũ không ngừng sôi trào bọt nước. Không có chút nào bởi vì Thanh Chỉ rời đi mà sinh ra cái gì dấu hiệu hỏng mất. Ta nhất thời khác, cái này lôi hải trong không gian đột nhiên mở rộng một đạo đen kịt không gian vòng xoáy. Chợt, Chu Thần ba người thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này. Móa, Chu Thần, ngươi lại trở về nơi này làm gì? Tử Nghiên có chút không hiểu nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc. Nơi này, chính là nàng vừa rồi dùng đồ long kiếm hung ác gọt Thanh Chỉ địa phương đi. Đại nhân làm việc, tiểu hài tử không cần nói. Chu Thần cười tủm tỉm đem Tử Nghiên tra hỏi đỉnh trở về. Cô gái nhỏ này, thật cho rằng thân thể trưởng thành, cũng không phải là tiểu hài nhi rồi. Hắn nhưng là nhớ kỹ mấy năm trước hắn từ Già Nam học viện đem Tử Nghiên mang lúc đi ra. Cái sau nhìn chỉ là 12-13 tuổi bộ dáng. Ngươi, nghe nói Chu Thần trào phúng, Tử Nghiên lập tức lửa cháy, đang muốn chế giễu lại. Thật là đột nhiên phát hiện, Chu Thần trước người, thế mà xuất hiện một con ngân sắc con chuột. Không sai, chính là một con ngân sắc con chuột. Cái này ngân sắc thân thể của con chuột mặt ngoài hiện lên thể lưu hình dáng. Bộ dáng tinh xảo đáng yêu, không ngừng ở trong hư không vừa đi vừa về lăn lộn. Nháy mắt liền hấp dẫn Tử Nghiên cái này bề ngoài thành thục, nội tâm non nớt tiểu nữ hài nhi, thậm chí liền một bên hắc ám chi chủ, đều là bị cái này xuẩn manh con chuột manh đến. Chu Thần, đây là cái gì chủng loại con chuột? Tử Nghiên trông mong nhìn chằm chằm cái này ngân sắc con chuột, hết sức tò mò nói, gọi ta thiên đế được không? Chu Thần nhìn như có chút bất mãn chỉ trích lấy Tử Nghiên, trên thực tế lại là cố ý đổi chủ đề. Hệ thống sự tình, hắn là tuyệt đối không thể nói. Đinh, túc chủ tìm kiếm đa nguyên vũ trụ hối đoái hệ thống linh bộ kiện. Tí thử, cải biến đa nguyên vũ trụ thế giới tiến trình, ban thưởng 100.000 điểm nhân quả. Lần nữa đạt được 100.000 điểm nhân quả. Chu Thần lại không có cái gì tâm lý chấn động, theo hắn bây giờ tiến vào hệ thống thứ 6 giai đỉnh phong, cách thứ 7 giai đại la kim tiên chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa thời điểm. 100.000 điểm nhân quả đã không coi vào đâu, bởi vì hiện tại hắn cần công pháp và vũ khí đạo cụ, cũng tất cả đều quý một nhóm. 100.000 điểm nhân quả căn bản không đủ dùng. Hệ thống, ngươi đều giải quyết thứ 3 cái linh kiện, khai phát ra cái gì chức năng mới không có? Chu Thần dưới đáy lòng hỏi. Không có, hệ thống hoàn toàn như trước đây dứt khoát. Bởi vì sự thật như thế, trừ phi Chu Thần tập hợp đủ 12 cái linh bộ kiện, nếu không căn bản là không có cách bù đắp hệ thống đã từng có công năng. Như vậy, cái thứ tư linh kiện ở đâu? Chu Thần nhíu mày, dựa theo hệ thống lời nói, cái này võ động vị diện, cần phải còn có nhất cái linh kiện. Nghe nói lời ấy, hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ đang suy tính lấy cái thứ tư linh kiện vị trí. Hồi lâu mới nói, tại phương hướng Tây Bắc, dưới đây 20 vạn dặm, cùng lúc đó, lôi hải không gian ngoại giới, cũng chính là 8 đại siêu cấp tông phái trưởng khống viễn cổ chiến trường bên trong. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ bình nguyên phía trên, không gian đột nhiên có chút bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chính là quỷ dị nổi lên. Đạo thân ảnh này, một bộ áo trắng, thân hình thon dài, không phải Lâm Động, là ai đâu? Lạch cạch, mũi chân chậm rãi rơi xuống đất. Lâm Động toàn thân trên dưới vẫn như cũ có hùng hồn nguyên lực phun trào. Bất quá tại nhìn thấy chung quanh cũng không có có dị động truyền đến lúc. Hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thân thể cũng từ từ thư giãn xuống tới. Cái này chìa khóa bí ẩn thời viễn cổ dùng để chạy trối chết ngược lại thực là không tồi. Thân là linh hồn thể tiểu điêu cũng là từ lâm động trên bờ vai dần hiện ra đến. Nhìn qua cái này trống trải bình nguyên, cười nói, nghe nói lời ấy, lâm động cũng là cười cười. Sau đó ánh mắt trông về phía xa, nói, ha ha, nói cực phải, tiếp xuống, chúng ta liền trực tiếp chạy tới viễn cổ chi địa đi. Lại có hơn 10 ngày, kho báu bí ẩn thời viễn cổ chính là muốn mở ra. Ngươi muốn sinh tử chuyển luân đan, cũng tại trong đó. Lời vừa nói ra, lâm đông trên bờ vai tiểu điêu đột nhiên trì trệ, lập tức trầm giọng nói, cảm ơn ngươi, lâm động, không cần phải khách khí, giúp ngươi chính là giúp chính ta, ngươi nếu là dựa vào đan này ngưng tụ thân thể, một lần nữa phục sinh, ta cũng phải ích rất nhiều. Lâm động cởi mở cười nói, từ khi 2 tháng trước, Chu thần đem lâm động một người lưu tại viễn cổ chiến trường về sau. Lâm động một người ngược lại là thích ý thật lâu. Mỗi ngày ngay tại cái này không người viễn cổ chiến trường bên trong. Tùy ý đào đào mộ, nhặt nhặt bảo, không chỉ có lấy được rất nhiều vật chân quý, thậm chí còn nhất cử đột phá đến niết bàn chi cảnh. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Bởi vì Chu thần tiến vào viễn cổ chiến trường thời gian, vốn là tiếp cận bách triều đại chiến bắt đầu thời gian. Vì vậy, vẻn vẹn hơn 1 tháng sau, vô số đến tự từng cái lớn tiểu vương triều tuổi trẻ thiên tài cùng nổi danh các cường giả, liền đồng dạng tràn vào viễn cổ chiến trường bên trong. Vốn là, cái này hàng ngàn hàng vạn vương triều người cùng lâm động là không có cái gì xung đột. Nhưng là, khi lâm động đạt được một cái tình báo về sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Tình báo này là liên quan tới kho báu bí ẩn thời viễn cổ. Cái gọi là kho báu bí ẩn thời viễn cổ, trên thực tế chính là viễn cổ chiến trường bên trong, những bị kia dị ma tộc đồ tông diệt môn tông phái lưu lại di tích. Mà lâm động lần này, chính là biết được, nơi nào đó ở vào viễn cổ chiến trường Tây Bắc địa vực viễn cổ chi địa, có một cái tông phái viễn cổ di tích. Cái này phác nhai tên tông phái, lâm động cũng không nhớ rõ, tựa như là cái gì tứ tượng huyền tông. Nhưng hắn lại biết được một cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Đó chính là cái tông phái này di tích bên trong có một viên sinh tử chuyển luân đan. Cái này sinh tử chuyển luân đan, nhất định phải là bước vào sinh tử huyền cảnh siêu cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ mà ra đan dược. Một viên sinh tử chuyển luân đan, liền tương đương với một cái mạng, đủ để ngăn chặn một lần tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá, để lâm động quyết định cướp đoạt, là tiểu điêu bức thiết yêu cầu. Bởi vì, cái này sinh tử chuyển luân đan, bởi vì ẩn chứa trong đó sinh tử chi đạo, có thể giúp tiểu điêu ngưng tụ nhục thân, thoát ly yêu linh trạng thái, hồi phục đỉnh phong. Ở trong tầm tay, có viên đan dược này, tiểu điêu liền có thể trọng sinh. Thế là, lâm động liền quyết định, vì tiểu điêu, đi đoạt cái này sinh tử chuyển luân đan. Nhưng mà, muốn vào nhập cái này tứ tượng huyền tông di tích, nhất định phải có 4 đạo viễn cổ bí chìa, mà rừng động trong tay cái này mai bí chìa, chính là hắn từ nơi nào đó cùng tứ tượng huyền tông có liên quan bí chìa trong không gian làm ra. Mà bây giờ, có bí chìa, hắn chính là chuẩn bị tiến về tứ tượng huyền tông di tích, cướp đoạt cái kia sinh tử chuyển luân đan. Sau 10 ngày, tứ tượng huyền tông di tích bên ngoài, có một tòa tên là Viễn Cổ Điện thành thị, tự di tích xuất hiện tại về sau. Tại đây nhân khí đạt đến vừa cùng tương đương khủng bố tình trạng. Lúc này, ở đây tòa khổng lồ thành phố cổ xưa trung ương, có một tòa khiến người chú mục cung điện màu vàng óng. nơi đó là toàn thành điểm cao, mà bây giờ, chiếm cứ kim điện thế lực, lại làm cho vô số đến tự các đại vương triều siêu cấp các thiên tài. Giận không dám nói gì, bởi vì, chiếm cứ nơi đó, là một tôn siêu cấp vương triều. Cái này nhẹ nhàng bốn chữ, lại ẩn chứa giống như núi trọng lượng. Đông huyền vực vương triều giống như star đếm mãi không hết. Mà ở đây ngàn vạn vương triều bên trong, có rất ít một chút, sừng sững tại kim tự tháp đỉnh tiêm. Đó chính là siêu cấp vương triều, mà chiếm cứ viễn cổ điện siêu cấp vương triều, tên là Đại Càn Vương Triều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.